Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau. Người dịch Vũ Đình Phong. Người đọc Trân Châu. Chương 5. Chiếc mũ của Stephanie. Thế là mọi thứ sang trọng cuối cùng đã rời khỏi mình. Stephanie buồn rầu nghĩ khi nhìn tàu Araucaria rời xa dần bến cảng. Từ nay nàng không còn hào hứng gì ăn diện để ra mắt các buổi tối ở khách sạn Inn nữa. Nhưng nàng sang đảo Nouvelle Caledonie xa xôi này đâu phải để tiếp tục cuộc sống hào nhoáng. Chỉ 8 ngày nữa thôi, nàng sẽ lên đường cùng với đoàn người thăm thú các loại gỗ trong những khu rừng nhiệt đới trên đảo. Với khả năng thích ứng tuyệt vời và với ý chí quyết tâm cao độ, Stephanie đã thành công trong việc đưa mọi người vào ý nghĩ rằng nàng là một phụ nữ tuyệt đối độc lập, người phụ nữ bất chấp mọi dư luận đàm tiếu. Việc nàng khoác tay viên quản lý BK đi ngoài đường đã thành quen mắt đối với thị trấn, và họ thôi không xì xào gì nữa. Trong một buổi chiêu đãi ở dinh toàn quyền đảo, Stephanie còn dám tuyên bố nàng sẽ ra đảo Nu và bán đảo Ducos thăm những tù nhân bị kết tội tham gia công xã. Mọi người sửng sốt, nhưng nàng thản nhiên coi như đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Nàng muốn đi đâu, muốn thăm ai là quyền của nàng. Việc Stephanie quyết định cùng đoàn người ngựa lên vùng rừng núi cũng làm hầu như tất cả các phụ nữ trong thị trấn Numea ghen tị. Họ thèm được sống tự do như nàng, được độc lập như nàng. Đối với tất cả đàn ông, Stephanie nhìn họ theo con mắt đàn bà, đánh giá thân thể của họ bên trong quần áo họ mặc. Bằng những lời cảm ơn, những câu khen ngợi, những ánh mắt đưa duyên, Stephanie nhanh chóng chiếm được cảm tình toàn thể nam giới. Nàng cũng chiếm được cảm tình của toàn thể nữ giới vì họ tin cậy nàng. Đây là thành công lớn của Stephanie, nhưng một điều nàng vẫn chưa đạt được, đó là cưỡng lại sức hấp dẫn của Jan. Mọi lý lẽ nàng tự nêu ra để đánh bại lòng khao khát anh ta đều tan ra như tuyết dưới ánh sáng mặt trời. Stephanie thừa biết Jan ngủ với hàng chục đàn bà con gái, rằng hai cha con anh ta có con quan với không biết bao nhiêu cô, đến nỗi chính họ cũng không biết hết. Tuy nhiên Stephanie lại thấy kiểu sống tự do, bất chấp mọi thứ của Jan giống kiểu sống của nàng. Nàng biết Jan cũng rất thèm nàng, nhưng anh ta chưa dám. Nhưng mọi sự đã đổi chiều từ sau hai cái bạt tai vang lên ở phòng bên cạnh phòng giấy của Stephanie, nơi nàng để khăn, mũ và dù. Nghe hai tiếng bạt tai, Stephanie ngẩng đầu lên xem thử có chuyện gì. Nhưng ông già Yves Canderlec đã nhìn nàng nói, chuyện giặc ấy mà, thưa phu nhân Dittervin. Chúng làm sai thì bị phạt là chuyện thường, phải làm cho chúng phục tùng. Thổ dân bộ lạc Canac rất biết kính sợ cấp trên. Người da trắng chúng ta không được quyền rộng lượng với chúng. Đúng là gian rồi, Stephanie biết chắc như thế. Nàng chứng kiến nhiều lần anh ta đối xử với hai vợ của anh ta, Eugenie và Antoinette, như nô lệ. Nhưng khi có nàng ngồi làm việc trong phòng giấy, chưa bao giờ Jan đánh họ. Stephanie lắng nghe, không thấy tiếng rên rỉ khóc lóc nào. Nhưng nàng đã nghe rõ có tiếng đánh đập ở phòng bên. Lại một tiếng đánh nữa, và tiếng một thân người ngã xuống sàn. Đúng là một vụ trừng phạt. Tiếng gót dài Jan trên sàn, rồi lại mấy tiếng đấm đá nữa. Và tiếng một cô gái khẽ thét lên. Không chịu được nữa, Stephanie chạy sang. Vì vội, đang làm đổ chiếc ghế đang ngồi. Bà Stephanie, ông già Yves Canderlec gọi. Nhưng Stephanie đã ra khỏi phòng. Eugenie nép ở phòng, đang đưa tay đỡ những đòn đánh của Jan. Hệt như đêm hôm trước, cô gái điếm vừa lăng đỡ những ngọn soi của gã sĩ quan Đức. Anh điên rồi sao? Nàng thét lên, nắm tay Jan giữ lại để cứu Eugenie. Jan hất mạnh tay ra, quay người nắm chặt tay nàng. Tại sao bà chen vào việc của chúng tôi, với chúng nó? Anh buông tôi ra. Stephanie quốc giận, xứ sở gì lạ vậy? Đánh đập phụ nữ thoải mái. Nàng giật tay khỏi Jan, chạy đến bên Eugenie. Jan bước đến nắm tay nàng và đẩy mạnh một cái. Lần này, nàng quay tròn bắn ra giữa phòng. Anh không biết xấu hổ à? Không hề. Jan nói rồi đi thẳng về phía nàng. Con này phạm một tội không thể tha thứ. Dù cô ấy có phạm tội gì đi nữa, anh cũng không có quyền. Tôi có mọi quyền. Không tội nào anh được phép dùng nhục hình. Anh còn tồi tệ hơn bọn cai ngục. Anh làm tôi đau lòng đấy. Stephanie tiến một bước về phía Eugenie. Jan chặn nàng lại. Nàng định gạt anh ta ra, nhưng anh ta đứng vững như khối đá. Cơn giận làm nàng tối mắt tối mũi. Để tôi đi. Không, phu nhân Littlefield, tôi cấm bà không được đụng vào người nó. Giọng nói dứt khoát và bình tĩnh của Jane làm nàng không kìm nổi nữa. Giọng nàng nghẹn lại. Anh dám cấm tôi làm một việc nào đó chăng? Bà không thể hiểu. Bà từ nơi xa xôi đến. Bà không nên dính vào những việc ở đây. Thưa phu nhân Stephanie, tôi xin bà để mặt chúng tôi. Đây là điều Stephanie hoàn toàn không chịu nổi. Jane nhìn nàng bằng cặp mắt của kẻ chỉ huy. Không được, nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta, xem kẻ nào trong hai người chiến thắng. Nhưng cặp mắt của Jane có nét gì như thể cầu xin. Và Stephanie trong khi cưỡng lại vẫn bị xúc động. Eugenie đã phạm tội gì? Nàng hỏi. Jane cắn môi ngập ngừng. Nàng biết anh ta đang nắm chặt bàn tay lại. Cặp mắt anh ta thoáng hiện lên một nét bối rối. Tôi yêu cầu ông giải thích, ông Jane Candlelake. Cánh mũi Jane phập phồng, môi anh run run. Anh thở gấp, đinh ninh rằng nếu mình nói xong, Stephanie sẽ lẳng lặng rời khỏi gian phòng này. Jane nói khẽ. Nó đã dám đụng vào mũ của bà. Stephanie bật cười, nàng cười chảy ra cả nước mắt. Nhìn mấy bông hồng và băng xê cài trên mũ nàng. Anh định nói là cô ta đã cài những bông hoa kia lên mũ tôi. Thế thì tội tình gì đâu. Hãy Jane quắt mắt nhìn lại, nàng đang bối rối. Thế nghĩa là sao? Cô gái kia cầm vào mũ nàng, cắm mấy bông hoa lên đó thì có gì lạ? Chỉ là tính con gái, thích thứ gì đẹp nên tò mò ngắm nghía và lấy hoa cài cho đẹp. Giả lại mọi thứ nàng dùng, từ quần áo, dài mũ đến các vật cầm tay, đều được phụ nữ khác khen ngợi là nàng có thẩm mỹ tinh tế. Việc của Eugenie kia thích thú hoàn toàn là chuyện bình thường. Nếu cô ấy thích cái mũ của tôi thì... Nàng bước về phía mắt áo, Jane chặn lại. Sao vậy? Nàng ngạc nhiên. Tôi đề nghị bà để yên chiếc mũ ở đó. Càng ngày Stephanie càng không thể hiểu. Tôi cho cô ấy thì sao? Bà muốn cho thì để tôi cho nó. Tôi thay mặt bà cho nó. Tôi sẽ giải thích tại sao. Tôi hứa với bà là như thế. Tôi chỉ đề nghị bà một điều là bà đứng yên. Sau đây tôi sẽ nói cho bà hiểu. Vừa lúc ấy, Eugenie định lách chạy đi. Jane nhảy bổ đến chặn lại và quát mắt nhìn cô gái, khiến cô ta hoảng sợ lùi lại, nép vào góc tường như cũ. Để tôi giải quyết chuyện này, bà để tôi lo chuyện này. Bà hãy để yên cho tôi làm, tôi giáng bà nhân danh. Jane chầm chầm nhìn vào Stephanie và bước đến. Khi tới sát bên nàng, anh ta nói khẽ vào tai nàng. Nhân danh tình yêu của tôi đối với bà. Stephanie sững người lại, không dám nhúc nhích. Đúng như Jane yêu cầu, nàng chăm chú theo dõi từng động tác của Jane. Anh ta giơ cao tay, dùng hai ngón nhấc cái mũ ra, rồi hất nó ra khỏi mắt. Sau đó anh ta từ từ tiến lại gần Eugenie, dáng điệu chậm rãi và mềm mại như mèo. Dáng điệu ấy, kiểu đi ấy khiến Stephanie nhớ đến Sergei Dép, tên sĩ quan Nga Sergei Dép khủng khiếp ở pháo đài Sevastopol. Stephanie nhớ đến kiểu cách của tên sĩ quan thô bạo ấy, mỗi lần làm tình với nàng, y đều biết cách đẩy nàng đến trạng thái hứng tình cao độ. Nàng căm ghét y nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mối khao khát tình cảm của dâng lên trong cơ thể nàng. Tên Sergei Dép quái đản ấy dùng những động tác thô bạo, mặc dù nàng căm thù, nàng vẫn cứ chịu khuất phục và đáp lại y một cách nhiệt tình đam mê. Cho đến nay nàng vẫn không sao hiểu nổi cách thách thức bản năng xác thịt ở nữ giới của y. Này cho, Sergei Dép là người duy nhất trên đời làm được như thế. Nhưng bây giờ Stephanie thấy một người giống hệt như Sergei Dép. Jane cũng có cái kiểu ấy, và nàng thích thú ngắm cách anh ta sắp sửa làm với cô gái Eugenie. Anh ta đang tiến đến cô ta với bước đi mềm mại, hơi nhún nhảy một chút. Eugenie sợ hãi nép vào góc tường. Ồ sao giống mình đến như thế? Stephanie thầm nghĩ, nhớ lại những lần Sergei Dép chuẩn bị hành hạ nàng. Kia rồi, Jane đã chồm lên người Eugenie. Một tay vẫn cầm quai mũ và chiếc mũ lắc lư bên dưới. Một tay anh ta túm mớ tóc trên đầu cô gái, ấn đầu cô vào tường, rồi chụp chiếc mũ vào mặt cô ta. Eugenie thét lên kinh hoàng, ngạt thở trong chiếc mũ chụp lên mặt cô ta một cách thô bại. Stephanie hoảng hốt, nàng lao về phía Jane, áp người vào lưng anh ta, hai tay nắm cổ tay anh ta, cố kéo anh ta lại. Jane bị bất ngờ, ngạc nhiên, cố gỡ hai bàn tay nàng ra. Do đó anh phải buông Eugenie. Tranh thủ lúc đó, cô gái tội nghiệp vùng chạy ra ngoài. Stephanie không buông anh ta ra, và thế là anh mất thăng bằng ngã ngửa người ra. Stephanie cũng bị ngã và Jan đè lên người nàng. Jan xoay người lại và nằm úp lên trên nàng. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc và bây giờ nàng nằm dưới anh ta giãy giụa. Stephanie không còn nghĩ được gì nữa. Trong lúc giãy, nàng thấy bùng lên một niềm khao khát. Có gì lạ đâu, đã bao nhiêu buổi tối nàng nghĩ đến Jan, tấm thân vạm vỡ cân đối của anh ta. Đã bao đêm nằm mơ thấy được tấm thân ấy đè lên mình. Và bây giờ đây, nàng ở trong một mâu thuẫn quái đản, vừa muốn đẩy Jan ra, vừa muốn được trọng lượng thân thể anh ta đè lên mình. Jan đã nắm chặt hai cánh tay Stephanie như hai gọng kềm. Nàng chỉ còn giãy giụa được thân mình. Trong lúc giãy, nàng thấy bụng và người Jan áp chặt cọ sát trên người nàng. Jan áp miệng vào miệng nàng ấn xuống. Nàng thấy hơi thở của anh ta phá vào miệng nàng. Mệt quá, Stephanie không giãy được nữa. Nàng để yên cho Jan đè lên mình. Sau khi đã hôn ngấu nghiến, Jan ngẩng đầu lên, giọng anh ta khàn đặt lại. Vì tình yêu của đôi ta, Stephanie. Anh là, nhưng Jan đã lại hôn nàng và nàng không nói được nữa. Vậy là anh ta sắp cưỡng hiếp nàng. Ngay tại đây, tại văn phòng đại diện của công ty Distelvin tại đảo Nouvelle Caledonia, không thể để như vậy được. Hù hết tàn lực, nàng dùng mặt hất mặt anh ta ra, quay sang một bên để tránh gặp môi anh ta. Nàng hổn hển nói, anh tồi tệ lắm, tôi căm ghét anh. Tại sao? Vì tôi trừng phạt một con thổ dân Canak có tội. Vì tôi yêu bà hơn tất cả những phụ nữ trên đời Jan Stephanie. Bà không biết tôi yêu bà đến chừng nào sao? Giọng Jan bây giờ dịu dàng, trìu mến, âu yếm, khác hẳn giọng nói mọi khi. Lợi dụng lúc Jan không cảnh giác, nàng hất anh ta ngã ngửa sang bên cạnh, đứng phắt dậy. Nhưng Jan đã đứng dậy theo và đè nàng áp vào tường. Hai bàn tay anh ta lồng vào hai bàn tay nàng, giữ chặt nàng. Stephanie thấy hai đùi anh ta ấn chặt vào đùi nàng. Nàng có cảm giác như giữa nàng và anh ta không còn quần áo gì hết, hoặc chúng quá mỏng và không tạo một sự ngăn cách nào giữa hai cơ thể. Không, anh buông tôi ra, Stephanie hổn hển nói. Stephanie, hãy hiểu cho tôi, hãy nghe tôi nói để hiểu tại sao lúc nãy tôi lại trừng phạt nó. Không, tôi không cần hiểu, tôi không muốn hiểu. Nếu tôi không vào, anh đã đánh chết cô gái ấy mất. Tôi biết anh có thể đánh chết cô ta. Thật khủng khiếp, thật tàn bạo. Nhưng nó định giết bà, Stephanie. Jan nói và giọng anh ta như khóc. Bà phải hiểu là như thế, con Eugenie muốn giết bà. Stephanie sửng sốt nhìn Jan. Eugenie muốn giết nàng, nhưng tại sao cô ta lại căm ghét nàng đến mức ấy? Dù lý, nàng có làm gì để cô ta ghét đâu. Nàng đối xử với cô ta và cả với Antoinette rất tốt. Không, Jan nói không đúng. Jan nói dối để nhẹ bất tội. Stephanie, nó mưu yểm bà để bà chết. Bởi nó ghen với bà. Từ hôm bà đến đây, tôi chỉ nghĩ đến bà và bỏ rơi chúng. Trước kia tôi vẫn ngủ với cả hai đứa và nhiều đứa nữa. Nhưng từ hôm gặp bà, tôi không muốn ngủ với đứa nào nữa. Buổi tối con Eugenie và con Antoinette đến hiến thân xác cho tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi đuổi chúng ra ngoài. Chúng tức giận. Chúng sẵn sàng để tôi ngủ với đứa khác, nhưng không được bỏ chúng. Từ hôm tôi đuổi chúng ra khỏi phòng tôi, chúng thấy bị lăng nhục, chúng quất ức. Hay Jan nói chuyện quyên thiên như kẻ điền. Stephanie điềm tĩnh nói, anh tin vào những chuyện yểm bùa, những chuyện phù thủy ấy ư? Chúng ta đang ở thế kỷ 19 rồi, Jan. Không, chuyện kia là có thật. Tôi đã thấy tận mắt, tôi đã thấy những người bị yểm bùa ốm đau xiển liễn. Nhiều người chết bởi không biết cách giải bùa. Jan nói trong lúc miệng anh ngay sát miệng nàng, môi anh mấp máy chạm vào môi nàng, ngực anh vấu chặt vào ngực nàng. Jan nói tiếp, vừa rồi lúc tôi úp cái mũ vào mặt nó, bà không nghe nó rú lên kinh hoàng sao? Tại cái mũ của bà đã bị yểm bùa. Cái mũ đó úp vào mặt nó sẽ chết, nếu không thì cũng sống dở chết dở. Yểm thế nào? Stephanie cố quay mặt đi để khỏi đụng vào môi Jan. Nó lấy bông hoa hồng, dùng gai thiên chọc vào các cánh hoa, rồi cài lên mũ bà. Nếu bà không biết, đội vào bà sẽ chết. Gai thiên là sao? Stephanie cố tránh nói vào miệng Jan. Là cái gai được lấy ở cây hoa hồng ra vào đúng lúc mặt trăng đêm rằm chưa mọc, chưa nhô hết từ dưới biển lên. Tôi đã bắt quả tang nó còn rắc lên hoa thứ bột độc. Mình không thể tin những trò mê tín dị đoan như thế được. Stephanie ngẫm nghĩ lúc nghe Jan nói. Tuy nhiên giọng nói và cặp mắt của anh như đinh đóng cột khiến nàng tâm tự hồ nghi. Gia bảo vệ nàng, che chở cho nàng, điều đó rõ ràng. Và giống như những người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào thánh thần gì hết. Vậy mà trước khi chết cũng tự hỏi, hay là có trời thật? Stephanie lúc này hệt như vậy. Nàng đâm nghi ngờ bản thân, hay tất cả những thứ bùa yểm và mọi thứ quan đường khác đều có thật? Nàng lấy giọng dịu dàng hỏi, nhưng tại sao anh biết Eugenie tìm cách hại tôi? Gian đáp như thể chuyện đó không phải kiểm tra gì hết. Moïse bảo tôi trước để đề phòng. Moïse, ông già da trắng ngớ ngẩn ấy sao? Nàng cũng không tin. Ôi, anh đã tin vào những loại người như vậy sao Gian? Stephanie, Gian nói giọng trách móc. Bà đừng bao giờ nói những lời sàm sỡ như vậy. Moïse ngớ ngẩn, nhưng chính những người ngớ ngẩn như thế lại gần với thánh thần ma quỷ hơn chúng ta đấy. Bà hứa với tôi đi Stephanie, đừng bao giờ nói lời phỉ báng thánh thần kiểu như vậy. Thấy vẻ mặt lo lắng của Jan, Stephanie bật cười. Thì ra anh ta quý mình thật, yêu mình thật, anh ta sợ mình chết. Nàng mỉm cười trìu mến. Thôi được, tôi hứa Jan. Mùi đã sống lâu năm với thổ dân Canak. Ông ta đã thấy được những hiện tượng quyền bí của họ. Chính vì thế mà cha tôi đem Moïse về đây nuôi nấng và để ông ta giúp việc chúng tôi. Moïse và Ellen, bà chưa biết đấy, Moïse chỉ nhìn lên trời là thấy được bao nhiêu thứ, đoán được bao nhiêu việc. Ông ta biết trước ai sắp ốm đau, ai sắp chết, người phụ nữ nào sắp sinh con trai hay con gái. Cha tôi rất tin Moïse, nhất là từ ngày. Ngày nào? Ngày... Danh ngập ngừng rồi ngước lên trời sợ hãi. Ngài ông chủ ác mang chồng bà bị nạn. Hôm trước đó, Moïse nhìn lên trời, bảo cha tôi, ông ác mang Dittovi sẽ không đến được đây đâu. Cha tôi không tin, nhưng hôm sau được tin tàu va vào đá ngầm và đắm ở eo đảo. Nào, và ông ác mang Dittovi chết. Stephanie rùng mình, Danh chuyển sang giọng thành kính. Cha tôi kinh hoàng. Từ đấy, người luôn hỏi Moïse về mọi chuyện và tin hoàn toàn vào ông ta. Năm sau, khi mẹ tôi có thai, sinh con gái, cha tôi nghe lời Moïse, bèn đặt tên em gái tôi là Stephanie, tức là lấy tên của bà đặt cho nó. Moïse bảo bà là người phụ nữ đặc biệt và hết sức đáng quý. Cha tôi tin, và tuy chưa gặp bà nhưng lúc nào cũng kính trọng bà, yêu mến bà và khao khát được gặp bà. Còn anh, Jan, Stephanie mỉm cười hỏi, muốn chuyển sang đề tài khác cho bớt nặng nề. Tôi thì yêu bà ngay từ phút đầu nhìn thấy bà. Gian âu yếm nói, tôi nghe đồn bà rất đẹp, nhưng không ngờ bà đẹp đến thế và lại có thân hình khiến tôi khao khát. Eugenie biết điều đó, nó thấy tôi không thiết làm tình với nó nữa, đuổi nó ra cá Antoinette. Chắc là hai đứa bằng nhau. Stephanie cảm động, nàng trìu mến nói, cảm ơn anh Gian. Gian vàng tay ôm chặt nàng, hai miệng áp vào nhau đê mê, hai thân quyện vào nhau. Qua lần giải áo dài, Stephanie thấy rõ toàn bộ cơ thể cường tráng và dai sức của chàng trai đáng mến này. Nàng ao ước một lúc nào đó sẽ không có lớp vải ngăn cách nữa, khi lúc sau họ đã trở lại là bà chủ và người đại diện công ty. Hôm sau, Eugenie không thấy đến gian phòng làm việc và cả Antoinette nữa. Eugenie thì Stephanie hiểu được, nhưng Antoinette thì nàng ngạc nhiên. Lát sau, Jan sang gặp nàng, thản nhiên báo tin hai cô gái đã bỏ làng, trốn đi đâu không biết. Stephanie bỗng rùng mình, nàng cảm thấy đây là điềm gỡ. Trong tâm trạng băn khoăn, Stephanie trở về khách sạn chiều hôm đó.